Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 560, Tao Ngộ Vu Tộc. Chọc sát chi khí, Ngọc Thần Tiêu, chính là thần tiêu thiên lôi đường từ thượng cổ đến nay đệ nhất thiên tài. Trời sinh lôi điện chi thể, sinh ra tới ẩn chứa một đầu tiên thiên chi mạch, có thể tu luyện tiên thiên thần lôi, khiến cho thân thể lột xác thành tiên thiên thần linh thân thể. Uy năng vô biên, bất lão bất tử, tiên thiên thần lôi, đây chính là đến gần vô hạn lôi chi đại đạo tồn tại. Hoặc là có thể như thế nói, chỉ cần dùng ra tiên thiên thần lôi, liền đã được đến một loại lôi chi đại đạo. Ngọc Thần Tiêu, lấy thần tiêu thiên lôi đường trung thần tiêu hai chữ quan danh. Nó ý nghĩa phi phàm, hưởng thụ thần tiêu thiên lôi đạo khí vận, cơ duyên vô song. Tông môn đối nó chờ đợi quá sâu. Ngọc Thần Tiêu tuấn mỹ vô song. Một đôi mắt phảng phất thế gian này thuần chân nhất bản nguyên. Có thể xem thấu hết thảy hư vô. Nhưng lại nhìn không thấu cái này vô tận lôi hải. Mỗi một chỗ, yêu hoàng thái tử trên đỉnh đầu vô tận tinh vân dày đặc. Mỗi một chỗ tinh vân cũng có một vị đại yêu tọa trấn. Chu thiên tinh đấu chậm rãi vận chuyển. Không ngừng luyện hóa rơi xuống thần lôi. Yến Xích Hà Trường Kiếm không ngừng tiếp nhận lôi đình tẩy luyện. Thu thủy càng thâm thúy hơn. Lôi đình bên trong, Trần Cửu hai mắt nhắm nghiền. Thủ trưởng nhất động, một cái bồ câu trứng lớn nhỏ viên đạn xuất hiện trong tay. Giống như cảm nhận được lôi đình chi uy. Viên đạn không ngừng nhảy vọt. Tựa hồ có mừng rỡ. Lại có như vậy một chút trời sinh đối với lôi điện hoảng sợ. Trần Cửu thủ trưởng khẽ vuốt kiếm hoàn. Đi thôi, vàng thật không sợ lửa. Tại lôi điện thiêu đốt bên trong tẩy đi tạp chất, trở nên càng thêm thuần túy. Ông kiếm hoàn thông linh, trong nháy mắt phương viên ngàn trong vòng trăm trượng kiếm khí tung hoành. Uy thế hay không? Lôi đình rơi xuống, tại trong biển sấm sét ngao du, quay chung quanh Trần Cửu quanh thân làm chuyển động tròn. Trần Cửu thủ trưởng thỉnh thoảng giơ lên. Một đường nồng đậm tiên thiên nguyên khí đánh vào kiếm hoàn bên trong. Kiếm hoàn tuy nhiên sắc bén vô cùng, nhưng là vừa không thể lâu. Muốn cầm chi lấy tung hoành thiên hạ, còn cần có hậu tục liên tục không ngừng pháp lực. Sử dụng kiếm hoàn chủ nhân pháp lực mới là quan trọng. Chủ nhân pháp lực càng thêm nồng đậm, tinh túy, đối với kiếm hoàn ôn dưỡng càng tốt. Kiếm hoàn uy năng liền càng lúc càng lớn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Trần Cửu đi bộ ở trong sấm sét du tẩu. Kiếm hoàn giống như là một cái tinh linh. Kiếm khí tung hoành, bắn hướng bốn phía, không ngừng tiếp nhận lôi đình tẩy luyện. Kim kiều vô hạn xa, vô hạn gần, dính đến một loại thời không pháp tắc. Huyền ảo không khỏi, Trần Cửu ra thịt tại lôi đình tẩy luyện dưới. Trở nên càng thêm phong cách cổ xưa. Diễn sinh phù văn sợi tơ càng ngày càng nhiều. Hướng về ra thịt chỗ sâu diễn sinh mà đi. Thương thiên bất tử thân Trần Cửu đã thối luyện xong ra thịt. Bây giờ đang thối luyện huyết nhục. Bước kế tiếp tôi luyện cân mạch. Tại thối luyện ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng là cốt cách đại thành. Chánh thức bất tử bất diệt. Vạn kiếp bất ma. Dưới ra thịt máu thịt bên trong phù văn tại một chút xíu diễn sinh. Diễn sinh tốc độ rất chậm. Nhưng lại rất lợi hại kiên định. Nhất là nội thế giới lôi đình pháp tắc không ngừng hoàn thiện diễn sinh tình huống dưới. Trần Cửu cảnh giới phi tốc đột phá. Thương thiên bất tử thân gia tốc vận chuyển. Thương thiên chi lực mỗi một giây cũng tại tăng nhiều. Cho dù là cái này tăng nhiều lực lượng chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Không đáng giá nhắc tới. Theo tốc độ này. Lôi trạch kết thúc về sau. Ta huyết nhục liền có thể thối luyện xong. Đến lúc đó tôi luyện cân mạch, uy năng càng tiến một bước sau khi nói xong. Trần Cửu lần nữa nhắm mắt lại. Kim Kiều bên trên, Chiêu Tiểu Ngư các loại ánh mắt mọi người đặt ở Trần Cửu trên thân. Hoặc lo lắng, hoặc nhàm chán, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Toàn bộ lôi trạch lớn bao nhiêu? Không có người biết rõ vấn đề này. Càng không có người sẽ nói cho người biết đáp án. Trừ cái kia không biết tung tích. Không biết sinh tử lôi thần, chỉ ít hiện tại hành tẩu rất nhiều ngày, mọi người vẫn luôn không có chạm mặt. Tại cái này hạo đại lôi trạch bên trong, mỗi thời mỗi khắc cũng có sinh mệnh không thể thừa nhận lôi đình chi uy mà vẫn lạc. Mỗi thời mỗi khắc cũng có người tu vi tiếp nhận lôi đình tẩy luyện về sau càng thâm thúy hơn. Thuần túy, lôi trạch bên trong, Trần Cửu lông mày hơi hơi nhào cùng một chỗ. Sau một khắc, nơi xa truyền đến một trận cuồng tiếu. Ha ha ha, ta vừa mới nói cảm nhận được tiên thiên chi khí. Các ngươi còn không tin, hiện tại có thể từng tin tưởng. Tiếp theo, liền gặp được vô tận lôi hải bị tách ra. Một đám quanh thân tản ra nồng đậm sát khí người đi tới. Đám người này cốt cách cao lớn, dáng người trắng kiện, huyết khí bành trướng. Cái này lôi trạch bên trong lôi điện giống như là cho nó gãi ngứa ngứa. Vu tộc Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Kim Kiều bên trên một tiếng kinh hô. Trần Cửu chậm rãi mở to mắt. Liên quan tới vu tộc truyền thuyết, hắn từng tại Đại Chu Hoàng cung thư khố bên trong nhìn thấy qua. Bọn này lấy đủ loại bí thuật quỷ dị mà xưng lấy tại thế chủng tộc. Lấy sát khí luyện thể. Thân thể cường hãn vô cùng. Cùng giai bên trong không có đối thủ. Mỗi một cái người của vu tộc đều là trời sinh chiến đấu cường giả. Có kinh người chiến đấu trực giác. Tựa hồ chính là vì chiến đấu mà sinh. Huyết tinh bạo ngược. Đã sớm biến mất tại trăm ngàn vạn năm trước. Không nghĩ tới hôm nay thế mà tại cái này lôi trạch bên trong nhìn thấy. Nhìn lấy mấy cái kia người của vu tộc, Trần Cửu con mắt hiện lên một đạo lôi quang. Kiếm hoàn đang khe khẽ run rẩy, lơ lửng tại Trần Cửu trước người. Đại hán kia nhìn thấy Trần Cửu trước người kiếm hoàn về sau nhãn tỉnh sáng lên. Căn bản cũng không có đem để ở trong mắt. Một tiếng cuồng tiếu, đại thủ tản ra phong cách cổ xưa chi khí. Hướng về kiếm hoàn chộp tới. Thật là nồng nặc tiên thiên linh khí. Từ xưa đến nay bảo vật người có đức chiếm lấy. Cái này tiên thiên chi khí quý giá nhất. Có thể chữa trị nội thương. Tẩy tủy phạt mau. Lúc này hữu phúc khí. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái. Cho bổn tọa trở về. Siêu kiếm hoàn hóa thành kiếm ti. Không gian diễn sinh. Đối mặt với trong truyền thuyết vu tộc. Trần Cửu chưa bao giờ cùng giao thủ qua. Không dám buông lỏng. Toàn lực ứng phó. Máu tươi tại cái này trên lôi hải tích táp chảy xuống. Trần Cửu cùng vu tộc chi người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ không thể tin được trước mắt kết quả. Trần Cửu có chút không dám tin tưởng. Cái này người của vu tộc quả thật là thân thể cường hãn. Chính mình sử dụng kiếm hoàn toàn lực nhất kích thế mà không có đem đối phương cánh tay lưu lại. Chỉ là cắt đến xương cốt. Liền rốt cuộc khó mà tiến lên nửa điểm. Đại hán kia cùng đại hán sau lưng người của vu tộc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này trên cánh tay vết. Thương, vui cười thanh âm không còn có. Từng cái không thể tin nhìn lấy đại hán kia vết thương. Bọn họ thế nhưng là vu tộc. Thân thể cường đại vu tộc. Liền dễ dàng như vậy bị người ta làm bị thương. Ngoặc kép, C, G An, người không sao chứ, đằng sau một cái người của vu tộc quan tâm nói. Phía trước cái này vu tộc, cũng chính là, C tầm mắt cụp xuống, sắc mặt nghiêm túc, chúng, phụ, người không cần lo lắng. Chúng ta thế nhưng là vu tộc, trên cái thế giới này lớn nhất cường đại chủng tộc, thế mà bị người ta nhất kích thụ thương. Ta vu tộc cường đại thể phách giống như là một tờ giấy trắng. Một đụng đã nát, cái này dính đến ta vu tộc tôn nghiêm, dính đến ta tôn nghiêm. Ta nhất định phải đem ta tôn nghiêm tìm trở về. Dùng máu tươi tìm trở về. Nói. Chỉ gặp. C. Thể nội sát khí phun trào. Trên da thịt vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Này khó chơi tiên thiên canh kim chi khí ở tại miệng vết thương xoay quanh. Bị này vô tận sát khí ma diệt. Người của vu tộc tu luyện sử dụng sát khí cùng võ giả sử dụng sát khí tuyệt đối khác biệt. Võ giả sử dụng là địa sát trước đó, mà người của vu tộc dùng là chọc sát chi khí. Kém một chữ, ngày đêm khác biệt. Tiểu tử, ngươi kích nộ ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta vu tộc lợi hại. C con mắt chăm chú nhìn Trần Cửu, đầy mặt nghiêm túc, hiển nhiên đem Trần Cửu xem như đại địch. Người ta muốn cướp chính mình đồ vật. Trần Cửu nhưng không có không hoàn thủ để người ta ngoan ngoãn cướp đi đạo lý. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là cái nào chủng tộc. Cướp ta đồ, vật. liền phải thừa nhận ta lửa giận, liền coi như các ngươi thật sự là Vu tộc cũng không ngoại lệ. Thật cuồng, thế mà so ta Vu tộc còn muốn cuồng. Ngươi có cuồng ngạo tư bản. Xê cánh tay còn quấn một tầng chọc sát chi khí, hướng về Trần Cửu đánh tới. Một quyền này những nơi đi qua, lôi điện trong nháy mắt bị chọc sát chi khí ăn mòn. Đây là một loại huyền ảo vũ kỹ. Một quyền này tựa như là khóa chặt thời không, để cho người ta có một loại quanh thân đều là tường đồng vách sắt, chỉ có thể cứng đối cứng cảm giác. Trần Cửu thủ trưởng trong suốt, da thịt chỗ sâu một tầng tinh tế tỉ mỉ đường vân thiểm hiện. Nhìn lấy Trần Cửu lại để cho cùng mình cứng đối cứng. Xê trên mặt tất cả đều là sát ý. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, liền xem như hắn có thể đón lấy chính mình lực lượng, nhưng là này chọc sát chi khí ăn mòn cũng có thể đem chí tử. Chọc sát chi khí chính là trong thiên địa này khó chơi nhất lực lượng. Có thể ô chọc hết thảy. Pháp bảo, pháp lực chỉ cần đụng phải chọc sát chi khí, liền phế. Loại này sát khí cũng là Vu tộc hoành hành thiên địa ỷ vào. Có thể nói, cái này chọc sát chi khí khắc chế chư thiên vạn tộc. Nhìn lấy đối diện, Xê trên mặt nụ cười đắc ý. Trần Cửu sắc mặt vẫn như cũ, giếng cổ không gợn sóng. Thương thiên bất tử thân ban cho hắn cực lớn tự tin. Phanh, quyền quyền chạm nhau, Xê thế mà bị ném bay ra ngoài. Lúc này trên mặt hắn lộ ra một chút không dám tin. Ở sau lưng hắn mấy cái Vu tộc đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Bên trong chọc sát chi khí còn có thể sống sao? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.